Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 26, Quách Bạc Quân tín niệm. Quốc tế dương lịch đã tiến vào tháng 5 hạ tuần, toàn cầu các quốc gia dồn dập vang lên giữa hè hạo kiếp đếm ngược. Bất quá ở mặt thời gian có nhiều có ít, đầu tiên, múi giờ không giống, liền dẫn đến số ngày sẽ có nhỏ bé sai biệt. Toàn thế giới phân chia không giống múi giờ, đè kinh tuyến từ đông đến tây, mỗi cách kinh độ 15 độ phân ra một cái múi giờ. Toàn cầu tổng cộng 24 múi giờ, liền nhau khu vực thời gian cách biệt một giờ. Thông thường một cái quốc gia hoặc một cái địa khu đồng thời vượt đa số múi giờ. Chăm sóc đến hành chính quản lý các phương diện, đem quốc nội hết thảy khu vực thời gian thống nhất hóa. Thí dụ như Hoa Quốc ranh giới bao la, nhân khẩu rất nhiều, Cẩm Tú Sơn Hà, gần như vượt 5 cái múi giờ, chỉ dùng đông 8 múi giờ tiêu chuẩn thời gian vì chuẩn. Thứ yếu, đếm ngược phép tính mỗi người có khác biệt, có thêm vào ngày hôm nay, có cũng coi như trên ngày mùng 1 tháng 6 ngày ấy. Nhưng bất luận làm sao, thời gian điểm tương đồng, kinh đánh giá, giữa hè tiết điểm. Chính là từ đông một khu ngày mùng 1 tháng 6 rạng sáng 0 giờ bắt đầu như đổi đông 8 khu Hoa Quốc thời gian, tức 8 giờ sáng, Hoa Quốc cảnh nội, ngày 21 tháng 5, siêu phàm thế giới đưa ra đếm ngược, 10 ngày, Hắc Cát phân khu, đạo hoa tổ chức, Liệp Phong giả ngồi ở mờ tối văn phòng, sắc mặt biến đổi rất lâu. Không khỏi đốt một cái trường bạch sơn cần nhỏ thuốc lá. Làm sao làm, ta còn không phản ứng lại. Lập tức liền còn lại thời gian 10 ngày a. Liệp Phong giả lại không hèn mọn. Siêu phàm thân thể lúc này co quắp dường như vừa ra đời trẻ con. Chỉ có lượn lờ khói thuốc người đàn ông trung niên tang thương khuôn mặt. Thời gian trôi qua quá nhanh. Lão Mã a. Hiện đã là đỉnh phong cố vấn Liệp Phong giả trong lòng đau thương càng thêm dày đặc. Từ từ nhả ra miệng sương khói, ánh mắt phảng phất ẩn giấu ở trong sương mù. Xúc động gợn sóng mơ hồ truyền ra, hắn càng ngày càng tiếp cận nhập thánh điểm giới hạn. Nhưng, Liệp Phong giả thà rằng không muốn phần này bi thương, cũng không muốn nghe đến nhiều năm lão hữu Mã Lập Tam đột nhiên chết trận kinh thiên tin dữ. Hoa Quốc cảnh nội lần thứ hai tai nạn giáng lâm không nhân viên thương vong. Hoa Quốc cảnh nội lần thứ ba tai nạn giáng lâm cố vấn danh hiệu chí nguyện già. Mã Lập Tam chết trận, đồng thời còn có hai vị cố vấn cấp bậc toàn chết trận. Đỉnh cấp siêu phàm giả trái lại không có thương vong, bởi vì có lần thứ nhất tai nạn giáng lâm kinh nghiệm quý báu. Đỉnh tiêm tham dự tai nạn cấp chiến trường căn bản không tác dụng. Đông, đông, Liệp Phong giả gõ hai lần mặt ngoài có đại lượng vết cắt màu nâu đậm bàn làm việc. Nếu là giả là tốt rồi. Tin tức giả, dĩ vãng cũng không phải là không có. Trừ bỏ chặn đánh chiến phương diện, giám sát phương diện, siêu phàm thế giới cũng sẽ có một ít không hợp thói thường sai lầm. Rốt cuộc hiện thực không cần logic. Tiếc nuối chính là, tin tức đã được xác nhận. Mã Lập Tam hôm qua chết trận, không trọn vẹn không thể tả sắt thép thân thể đem đến ngày nay vận chuyển về Hắc Cát phân khu. Liệp Phong giả chuẩn bị dựa theo Mã Lập Tam khi còn sống di chúc, đem vị lão hữu này mai táng ở núi tuyết nơi sâu xa. Bỗng nghe được tiếng bước chân, hắn chớp mắt ngẩng đầu, nước mắt cùng ửng hồng viên mắt toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Một mặt trang trọng dáng vẻ, ngoài cửa, tiếng bước chân lại biến mất, đại khái là cố ý ở ngoài cửa dừng lại. Chu Quả Lưu ra đầy đủ thời gian mới nhẹ nhàng đẩy ra cố vấn cấp bậc văn phòng sẫm màu cửa gỗ. Nàng ngày hôm nay hiếm thấy không có hóa trang, nàng khuôn mặt có chút tiều tụy, lần thứ 4 tai nạn giáng lâm bắt đầu rồi. Nhanh như vậy, Liệp Phong giả nhíu nhíu mày. Ta làm sao chưa lấy được thông báo tin tức, ngày hôm qua không phải lần thứ 3 mới vừa kết thúc. Tuy mặt mộc, cũng cực đẹp, Chu Quả ăn mặc một đôi màu trắng nhạt tất chân. Nàng không đáp lại Liệp Phong giả, đăm chiêu quét mắt văn phòng. Màu xanh da trời rèm cửa sổ kéo lên, che chắn chặt chẽ, trong phòng tia sáng mờ tối, làm người không thấy rõ. Hình như có bụi bặm tung bay, cho bụi hơi nhiều. Chu Quả nhíu mày, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chăm chú màu nâu bàn làm việc cùng Liệp Phong giả tư thế ngồi. Này, hình như đúng là thất tình chi ai. Nàng mở miệng, mở cửa sổ ra hóng mát một chút. Chu Quả vung vung tay, cách không kéo ra màu xanh da trời rèm cửa sổ cùng hai tầng cửa sổ. Ngoại giới đầu hạ ánh mặt trời lập tức chiếu vào trong phòng. Tức khắc, văn phòng trở nên cực kỳ rộng thoáng, khiến tâm tình người cũng trống trải rất nhiều. Liệp Phong giả theo bản năng dùng bàn tay che khuất cường quang. Hôm nay ánh mặt trời quá chói mắt. Liệp Phong giả theo bản năng nói một câu. Tháng 5 hạ tuần ánh mặt trời xác thực rất ấm áp. Nghiêng chiếu vào trong phòng, liền sản sinh vô cùng lười biếng yên tĩnh sự đẹp đẽ bầu không khí. Tia sáng xuyên qua không khí, tia sáng xuyên qua cửa sổ thủy tinh, rơi vào trên bệ cửa sổ, trên mặt đất, trải rộng vết cắt màu nâu trên bàn làm việc, cũng rơi vào trên ghế salon Chu Quả kia một đôi thon dài hai đùi. Nàng cả người tỏa ra lại tinh khiết, lại kỳ ảo nhàn nhã khí chất. Chu Quả hâng cằm, miễn cưỡng nói, lần thứ 4 tai nạn giáng lâm phát sinh ở Quảng Nam phân khu. Nhập thánh giả Phương Nam Tuân đúng lúc đến, chính đang ác chiến, gần như 89/10 không thành vấn đề. Nghe được đúng lúc đến 4 chữ, Liệp Phong giả mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Năm ngoái, Phương Nam Tuân vẫn là đỉnh phong cố vấn. Phạm vi toàn quốc cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng xếp hạng thứ 3 tên. Năm nay, lúc này mới tháng 5, Phương Nam Tuân đã là một vị nhập thánh giả. Căn cứ nghe đồn, Phương Nam Tuân sắp đạt đến đỉnh phong thánh giả trình độ. Không trách Đường Hồng xuất ngoại tiếp nhận Phương Nam Tuân nhập thánh sứ mệnh. Tọa trấn thần chi tế đài. Liệp Phong giả tự nhận là không có gì văn hóa, không biết hẳn là sao miêu tả, khoảng chừng là điền kỵ tái mã. Đường Hồng cùng Phương Nam Tuân hai người cũng có thể ung dung tọa trấn thần chi tế đài. Mà đối mặt tai nạn giáng lâm, Phương Nam Tuân đối lập càng ổn thỏa một ít, Đường Hồng cũng được, chỉ là quá mạo hiểm, đối kháng tai nạn cấp thần chỉ, dùng sai suất quá thấp. Xuất hiện sai lầm sẽ rơi vào hạ phong, cũng không thể hy vọng Đường Hồng mỗi lần đều sáng tạo kỳ tích. Đúng, Đường Hồng thực lực không cân đối. Chu Quả sắc mặt có chút tiều tụy, nàng nấu một đêm không ngủ, mất ngủ đúng là việc nhỏ, chủ yếu tâm tình không tốt. Nhưng nói tới Đường Hồng, Chu Quả ngơ ngác sững sờ, khóe miệng lơ đãng phác họa ra chân thành nụ cười. Đường Hồng bị bầu thành trong lịch sử yếu nhất nhập thánh. Sau đó thì sao? Tính toán đâu ra đấy, không tới thời gian nửa tháng, quan phương liền sửa đánh giá, nhận định Đường Hồng thuộc về nhập thánh giả hàng ngũ trung du. Đệ thất thiên tài a, Đường Hồng sắp sánh ngang năm đó đệ nhất. Chu Quả ngữ khí thâm thẳm, vì Đường Hồng hài lòng, đồng thời cũng có chút hiu quạnh. Nàng buồn bã ủ rũ chính là, đến hiện tại vẫn không có lấy được tham dự năm nay giữa hè trận chiến này nhập môn tư cách. Đỉnh phong cố vấn mới có tư cách tham dự. Ha ha, Liệp Phong giả chống bàn làm việc biên giới, phát ra lại lúng túng lại trung nhị đắc ý cười to. Giống ta loại này đỉnh phong cố vấn mới có thể kiến thức chân chính thần chỉ. Ngươi một cái nữ tác nhân gia. Đàng hoàng nghỉ ngơi đi. Chu Quả thở dài, có chút bất đắc dĩ. Ta cũng nghĩ tận mắt chứng kiến chân chính thần chỉ giáng lâm, chết ở thần trước mặt, dù sao cũng hơn chờ tin tức rất nhiều. Nghe vậy, Liệp Phong giả đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy kia mặt trời mới mọc giữa trời. Hắn đưa ra kiến nghị, ngươi có thể đắp màng mặt làm hộ lý. Hạo Kiếp cuộc chiến 1 giờ tất nhiên phân ra thắng bại. Được rồi, lão Mã trở về rồi. Chúng ta xuống tiếp hắn đi. Liệp Phong giả nhẹ giọng nói rằng, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Chu Quả. Ánh mặt trời chiếu hắn nửa tấm mặt, bên trái sáng sủa, bên phải khuôn mặt lại mờ tối, rơi vào bóng mờ, phảng phất quang ám luân phiên trung gian có một cái đường ranh giới. Đi, đồng thời xuống tiếp hắn. Đế đô phân khu, Hoàng Hà tổ chức tổng bộ, Lý Quang Lỗi sải bước xuyên qua 2 tầng thủy tinh công nghiệp chế tạo thành đường nối thủy ngân. Hắn tiến vào cố vấn cấp bậc văn phòng xử, thùng thùng tương đương Lý Quang Lỗi gõ gõ Dư Mính văn phòng cửa gỗ. Lại không có một chút nào đáp lại, Dư cố vấn, chỉ thấy bên cạnh một cánh cửa tự động mở ra, bên trong truyền ra Mạc Tu Sinh âm thanh. Dư Mính buổi chiều xin nghỉ về nhà, ngươi tìm nàng có chuyện gì? Xin nghỉ, cố vấn cấp bậc sẽ không dễ dàng xin nghỉ à? Lý Quang Lỗi trong lòng nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn mắt đánh dấu Dư Mính 2 chữ mới tinh đánh dấu. Theo siêu phàm công khai ngày chính thức xác định, rất nhiều siêu phàm giả không tiếp tục ẩn giấu chân thực họ tên. Lại nói Tiểu Hồng Bình cũng triệt để có hiệu lực. Phàm là dùng Tiểu Hồng Bình siêu phàm giả hết mức phong ấn thần tính. Cho dù nổi danh, cũng không ảnh hưởng. Đã có mấy vị siêu phàm giả từng làm thử nghiệm, vừa nghĩ, vừa xoay người, Lý Quang Lỗi hướng đi một gian khác văn phòng. Mạc cố vấn, ta muốn hỏi thần vật tài nguyên sự tình. Từ khi đầu năm bắt đầu, 100 cái siêu phàm tích phân hối đoái 1 bình tiêu chuẩn thần vật, đã biến thành mua 1 tặng 1. Này ưu đãi hoạt động, chỉ hạn siêu phàm giả, mà liền ở ngày hôm qua lại khôi phục giá gốc. Lý Quang Lỗi bây giờ là đế đô phân khu chặn đánh đội dẫn đầu đỉnh cấp. Hắn dưới đáy 10 mấy vị tiêu chuẩn siêu phàm đối với chuyện này vô cùng khổ não. Mạc Tu Sinh lắc đầu bật cười. Giữa hè đếm ngược bắt đầu. Siêu phàm thế giới đang tiến hành cuối cùng giai đoạn công tác chuẩn bị. Giả như ngày mùng 1 tháng 6 đi qua rồi, số 2 liền toàn diện công khai. Siêu phàm khoét chiêu, bắt buộc phải làm, thần vật tài nguyên đương nhiên đến dùng ít đi chút. Mạc Tu Sinh gõ 2 lần cái trán nói rằng, phúc lợi kỳ đi qua chứ, chút chuyện này cũng đáng giá ngươi cố ý chạy tới. Vừa vặn ta cũng phải hối đoái cao cấp thần vật, vậy thì không quấy rầy ngài. Lý Quang Lỗi ngượng ngùng nở nụ cười liền muốn rời khỏi. Mạc Tu Sinh văn phòng ước chừng 50 mét vuông. Trong phòng trang sức phong cách rất khác loại, trên vách tường treo từng bức nhi đồng thải hoa, góc tường dàn trồng hoa bày ra từng chậu đóa hoa màu đen. Rèm cửa sổ biến thành tô vẽ kỳ dị hoa văn kim loại ô lưới, nhìn như ám hắc hệ phong cách. Chờ đã, Mạc Tu Sinh tầm mắt từ tài liệu trong tay rời đi, rơi vào Lý Quang Lỗi trên người. Cảm giác gần đây ngươi áp lực trong lòng hình như rất lớn. Lý Quang Lỗi, cũng còn tốt. Mạc Tu Sinh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Chúng ta không muốn cùng Đường Hồng Phương Nam Tuân so sánh. Hai người này đều là quái vật. Nghĩ hắn năm đó đột phá cố vấn cấp bậc lúc, Phương Nam Tuân vẫn là một tên đỉnh cấp siêu phàm giả. Đường Hồng còn đang lên cao trung. 5 năm trôi qua rồi, Mạc Tu Sinh vẫn cứ là cố vấn cấp bậc, kiên trì như cũ. Chúng ta muốn lý tính, phải kiên trì khách quan, muốn chính xác đối mặt chính mình vị trí. Mạc Tu Sinh lời nói ý vị sâu xa đứng dậy nói rằng, lải nhải một lúc, đơn giản nhàn rỗi cũng vô sự. Hai người đi tới đường nối thủy ngân, đứng bên cạnh rút cái khói. Hai người nuốt mây nhả khói, sắc mặt thích ý, hưởng thụ khó được bình tĩnh. Lại hướng sau, cuộc sống như thế không nhiều. Đường nối thủy ngân lập lòe nhỏ bé ánh sáng. Hai người cúi đầu, dầu dĩ hút thuốc. Lý Quang Lỗi ngẩng đầu nhìn mắt Mạc Tu Sinh, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn. Mạc cố vấn, Lý Quang Lỗi dùng ngón tay xoa diệt thuốc lá. Giữa hè qua đi thật sẽ có biến đổi lớn à? Siêu phàm thế giới truyền lưu thần chiến hoặc sẽ có biến đổi lớn, vẫn không có trọng lượng cấp nhân vật đứng ra chứng thực. Mạc Tu Sinh nhún nhún vai. Sở nghiên cứu trung ương còn nói năm nay giữa hè chỉ là cái mới đầu đây. Mới đầu? Lý Quang Lỗi sắc mặt dại ra, không dám tin tưởng, mang theo một giọng nghi hoặc rời đi Hoàng Hà tổng bộ. Mạc Tu Sinh lưu tại chỗ cũ, đứng ở dưới bóng râm, không thấy rõ cụ thể khuôn mặt, cho dù chân chính thần chỉ cũng sẽ phân chia 3-7 loại. Chúng ta đối mặt, có lẽ đúng là mới đầu. Một bên khác, đột phá đến đỉnh phong cố vấn Dư Mính bồi con gái đi dạo công viên trò chơi. Cũng đang suy tư chuyện này, nàng có một ít dự cảm không tốt. Vân Hải phân khu, nơi nào đó tiểu khu, một căn xa hoa lầu ở. Quách Bạc Quân nằm ở hai màu vàng bạc trên ghế salon. Tìm tòi đệ nhất tín niệm vận dụng phương thức, càng tốt hơn kết hợp ý chí lực, thiên hành kiện. Quân tử lấy không ngừng vươn lên. Quách Bạc Quân đệ nhất tín niệm chính là không ngừng vươn lên. Hắn làm đỉnh cấp siêu phàm giả. Tháng trước chính thức gia nhập danh sách chặn đánh đội. Hiệp trợ xử lý cấp bậc nguy hiểm nhiệm vụ. Như xuất hiện thường quy cấp bậc. Có thể đi cũng sẽ đi. Hắn âm thầm suy tư. Không ngừng vươn lên đệ nhất tín niệm không thuộc về thượng phẩm danh sách. Nhưng đối ý chí lực. Nhưng có cực kỳ rõ ràng trợ tăng hiệu quả. Ta mỗi tiếng nói cử động phù hợp không ngừng vươn lên thì sẽ lệnh ý chí lực không ngừng tăng lên. Chiếu cái này tiến cảnh, cuối năm nay có cơ hội xung kích một hồi cố vấn cấp bậc tiên phong siêu phàm giả. Tức cố vấn cấp bậc, người trước là siêu phàm cảnh giới xưng hô, người sau là chức trách cách gọi khác. Mọi người nhiều quen thuộc người sau. Đang muốn, hắn nghe được khóa cửa chuyển động nhẵn nhụi âm thanh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.